Chiết Đại, chương 28, 28, nằm mơ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm vốn đang bất an của Đại Tranh vừa mới bình tĩnh lại đã nhìn thấy một lão nô lưng còng đi nhanh đến, lớn tiếng nói, lang chủ điện hạ, nhất định phải trục xuất người này khỏi phủ. Đại Tranh bị sự việc đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ hơn, tâm loạn như ma nói. Vừa rồi có phải ta chọc giận đại nhân hay không? Có thể làm phiền ông đưa đường để ta nhận lỗi với đại nhân được hay không? Hôm nay lão đầu tử không vừa mắt ta chỗ nào, ông đi nói với ông ấy rằng đây là phu tử của ta, không có sự cho phép của ta không ai có thể đưa hắn đi. Ngụy Phù Nguy tất nhiên không muốn vì vậy hắn ta lôi Đại Tranh rời đi. Ngươi không phải nói với ông ta cái gì, ta bỏ tiền ra ngươi đương nhiên phải nghe ta, đi. Chỉ thấy lão nô kia phất tay. Mấy tên cường tráng mạnh mẽ bên cạnh cưỡng ép tách hai người ra. Tiểu lang quân đừng làm mấy người tiểu nhân chúng ta khó xử. Đây là mệnh lệnh của lang chủ. Đưa tiểu lang quân về trong nội viện suy nghĩ về lỗi lầm. Ngày bình thường mấy người nô bộc này chỉ đi quanh hắn ta. Làm gì có chuyện kéo hắn ta một cách mạnh mẽ như vậy. Ngụy Phù Nguy không phục hét lên. Ta thì thế nào? Cần phải suy nghĩ lỗi lầm sao? Lý Trang, dẫn ta đi gặp phụ thân. Ta muốn đích thân hỏi ông ấy. Còn muốn đưa hắn đi cùng, ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lý Trang lắc đầu, dùng mắt ra hiệu ra lệnh cho người đưa đi, rồi sai người ném Đại Tranh ra khỏi phủ. Ta xuất thân là cống sĩ, dạy tiểu lang quân hoàn toàn không có vấn đề gì. Đại Tranh vẫn muốn chiến đấu cho bản thân nên nàng vội vàng kéo ống tay áo của Lý Trang lại, nửa người nàng chặn cánh cửa màu đỏ thắm mà chủ thể sắp đóng lại. Vừa rồi tiểu lang quân cảm thấy ta thật sự rất yếu, dạy ta một hai chiêu mà thôi, không chậm trễ việc học. Kết quả, Lý Trang chỉ vào cái mũi của nàng mắng. Ngươi mau bỏ tay ra, lang chủ của ta cũng không muốn gặp ngươi, thứ chết tiệt, dơ giấy, ta cảm thấy xấu hổ khi nói trước mặt tiểu lang quân mà thôi, là loại hàng gì mà dám đến câu dẫn tiểu lang quân, đây chính là con trai trưởng duy nhất của Ngụy phủ chúng ta, thứ không biết sống chết. Ta không câu dẫn, ta cũng không giống như những gì các ngươi nói. Ta đã cứu được vẹt của tiểu lang quân nên mới được tiểu lang quân tán thưởng, được hắn giữ lại làm phu tử. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, có thể cho ta gặp đại nhân một chút hay không, ta có thể giải thích rõ ràng. Đại Tranh bị mắng thì có chút không hiểu, nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ đáng thương của nàng càng khiến Lý Trang dừng lại chửi rủa một lần nữa. Ngươi đừng giả bộ đáng thương ở đây. Một nam nhân mà khóc như nữ nhân, hừ, thật buồn nôn. Lang chủ của chúng ta nhân từ đã cho ngươi mặt mũi rồi, chỉ đuổi ngươi ra ngoài ngươi còn do dự, dây dưa không rõ như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Ta không có, Đại Tranh còn chưa nói xong Lý Trang đã dùng sức đẩy nàng ra ngoài, kệ nàng ngã xuống đất, dứt khoát đóng cửa lại, chỉ để lại một tiếng rầm thật lớn. Tại sao lại trở nên như vậy? Nàng câu dẫn ai? Nàng vốn tưởng rằng nếu mình thi đậu công danh chắc chắn sẽ có người coi trọng nàng, sẽ không coi nàng như một món đồ gọi thì đến không thì đi, mà sẽ coi nàng như một con người. Sau khi bị mắng chửi một trận, Đại Tranh không biết phải làm sao, nàng thẫn thờ ngồi trên đất, mãi cho đến khi trời mưa to mới hồn bay phách lạc đứng lên, xoa xoa bắp chân đã cứng ngắc của mình. Lang quân, chủ tử nhà ta cho mời ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng, cầm dù che mưa nhưng không che cho nàng nửa phần. Nàng kinh ngạc khẽ ngẩng đầu lên, đồng tử lập lòe. Là thủ phụ đại nhân sao? Lang quân, đi theo ta. Được, được, nàng hưng phấn gật đầu, một đường đi theo người mặc áo đen, líu ríu nói. Thật sự ta không có ý tứ gì khác, ngươi có thể gọi tiểu lang quân hỏi qua một chút. Ngụy phủ tuy lớn nhưng Đại Tranh đi theo người mặc đồ đen càng ngày càng xa. Khi nàng nhận ra bọn họ đang đi ngược lại, bọn họ đã đi đến một con hẻm. Phía trước con hẻm này khá khuất này có một cỗ xe có hai con ngựa kéo màu nâu đậm. Những hạt mưa rơi vào những hoa văn tinh xảo kia. Chiếc chuông đồng trên mái hiên xe đang ngân vang cùng với bức màn che mưa tạo thành âm thanh tao nhã thoát tục. Đây là cách chương.